Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, chương 185, Tây Tây. Bởi vì quân đội tin tức truyền đến, thật nhiều dân gian thế lực ngay cả điểm tâm cũng không kịp ăn, liền cuống quýt thu thập bao vây chạy trốn. Không ai mắt mù tai điếc. Na phía tây bóng đen to lớn, tiếng sấm vậy sợ hãi giống tiếng, ngay cả những truyền thừa giả kia đều sắc mặt trắng bệch. Chớ đừng nhắc tới bọn họ người bình thường, căn bản không cần quân đội thúc giục, một hồi chạy chậm cùng đi tới, căn bản không có người tụt lại phía sau. Cái này làm cho này bảo hộ truyền thừa của bọn họ người mục trừng khẩu ngốc. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chỉnh tề trang cảnh. Rất nhiều truyền thừa giả lại lòng còn sợ hãi liếc nhìn phía tây Trường Giang và Hoàng Hà Na. Tiếng gào thét càng ngày càng yếu. Rõ ràng quái vật kia đã bị cường giả đỉnh cao bị thương nặng. Nhưng bây giờ mượn bọn họ cái lá gan, bọn họ cũng không nhất định chạy đi bên kia đục nước béo cò. Không thấy được Kim Cương Tinh Tinh, Phách Vương Long, bọn người chạy trở lại sao? Kỳ thực đối với tên kia cường giả đỉnh cao, mọi người ở trong lòng tò mò chặt. Có thể này tham chiến truyền thừa giả không nói, cũng không người nào biết hiểu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Duy nhất cảm thấy an lòng chính là Tây Giang thành phố di chuyển đội ngũ có tôn đại thần bảo hộ. Điều này làm cho không ít dân chúng bình thường ở trong lòng phù hộ vị kia ngàn vạn lần chớ thủ. Thương, đây cũng là chuyện bọn họ duy nhất có thể làm. Kurumi sắc mặt trắng nhợt, trải qua lặp đi lặp lại nhiều lần bớt thời giờ linh lực sau đó, nàng mới phát hiện mình cùng thân thể này vẫn còn có chút ngăn cách. Đại phúc độ huynh tiết linh lực biết sử dụng trong lòng mình quặn đau. Ngay cả dùng tễ thuốc chưa từng nhiều tác dụng lớn chỗ. Lấy Kurumi bây giờ linh lực nồng độ, hoàn toàn có thể ung dung khống chế Zakiel. Ngoại trừ triệu hoán, thiên sứ, cùng với đồ vật thời điểm cần linh lực chống đỡ. Còn lại chiêu số thì cần thời gian. Nếu như thời gian vô cùng tận, Kurumi có thể đạt được truyền kỳ đỉnh, nhưng nếu như mất đi, chỉ dựa vào linh lực lĩnh chủ đã là cực hạn. Hiện tại nàng cũng không có thiếu địa phương so với Tokisaki Kurumi muốn càng mạnh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể sử dụng thời gian. Ở hồn hậu linh lực cùng với truyền thừa thuật pháp dưới sự ủng hộ, chỉ là tốc độ cũng đã bạo tăng. Đỏ thẫm lưu quang ở Kurumi trên người di chuyển chợt hiện. Không đủ nửa phút sẽ đến di chuyển đội ngũ phía trên trong tầng mây. Ánh mắt tùy ý dưới liếc, bằng vào tinh thần lực siêu tầm Tây Giang Đại học đội ngũ. Kết quả phát hiện, phía dưới dường như vô cùng hỗn loạn. Kinh người thị lực liếc mắt liền quét đến này bạch bạch bàn bàn côn trùng. Bất quá bộ dáng kia đến lúc đó cố gắng kẻ đáng ghét. Độ rộng khoảng chừng 2 thước. Dường như đậu tằm trùng thông thường, chỉ bất quá đồ chơi kia quả thật có chút lớn. Trong đầu ký ức phi lật, cuối cùng tìm được loại tự vật trùng. Kurumi ngừng giữa không trung, mày liễu hơi nhíu, phí hoài bản thân mình nói, đồ chơi này là nuốt trạch lớn con run. Ký ức vì hỗn loạn, Kurumi luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng chứng kiến đám kia truyền thừa giả luống cuống tay chân ứng đối, còn thường thường bị đánh lén tử vong mấy người, Kurumi không khỏi nhếch nhếch miệng. Hiện tại cầu nội tình vẫn là quá kém, cấp 2 trung cấp đối phó cấp thấp côn trùng đều có thể bị giết ngược. Mặc dù đối phương chiếm giữ địa lý ưu thế, nhưng vừa đối mặt liền gi của ngươi truyền thừa biết khóc a. Đổi thành ma huyễn, huyền huyễn thế giới, ước đoán na côn trùng tại đồng bậc trong nhân loại đều đi bất quá nhất chiêu. Đây là chênh lệch, cần đại lượng thời gian để đền bù. Mấy chục con nuốt trạch lớn con run rất nhanh ở trong đất bùn cuồn cuộn thân thể. Thường thường một lần, nhảy, là có thể ung dung mang đi một hai điều tính mệnh. Trong miệng rộng còn có hạt màu đỏ niêm dịch xúc tua. Coi như là truyền thừa già, cũng sẽ bị đơn giản gạt cánh tay bắp đùi. Kẻ xui xẻo thậm chí đi đời nhà ma. Hiện tại đừng nói để cho bọn họ bảo hộ dân chúng bình thường rồi. Ngay cả mình cũng chạy trời không khỏi nắng. Nào còn có tâm tư khác. Có truyền thừa giả còn ước gì quỷ dị kia con cọp ăn nhiều mấy người. Ăn no, hẳn là cũng sẽ không tới tìm hắn nhóm phiền toái. Đội ngũ bộ phận sau lọt vào tàn sát bừa bãi. Phía trước những truyền thừa giả kia tinh anh phản hồi nghĩ cách cứu viện lại lác đác không có mấy. Kurumi đứng ở trên tầng mây, vẻ mặt đạm mạc nhìn đây hết thảy. Chạy mau, tây tây ngươi chạy mau. Mụ mụ, mụ mụ, ô ô ô tương đương, tiểu cô nương tiếng khóc truyền vào lỗ tai. Kurumi nhỏ bé liếc, trong mắt có một ti xúc động rung. Đứa bé kia không phải là từ biến dị thiết tuyến trùng ký sinh dưới duy nhất sống sót nhân loại sao? Lúc này thiếu phụ kia đầy người bùn đất, ngay cả y phục na đều bị mài nát vụn không ít. Huyết dịch hỗn tạp bụi, nguyên bản gương mặt tuấn tú sớm đã khiến người ta thấy không rõ. Mà nàng tay áo trái na, sớm đã rỗng tuếch, nóng hổi huyết dịch không ngừng chảy ra, dường như hư vòi nước. Tuy là thủy lưu không lớn, nhưng bây giờ đã sử dụng thiếu phụ choáng váng. Bằng vào mờ nhạt ý thức không ngừng thôi táng nữ nhi mình. Tuy là trên người còn mang chút bụi, nhưng không có cái khác thương tổn. Có thể thấy được người mẫu thân này đối với nàng bảo vệ tốt. Oanh xích, tương đương, ở nơi này đôi mẫu nữ cách đó không xa. Một đầu nuốt trạch lớn con run không có dấu hiệu nào từ trong đất nhảy ra. Một ngụm đem nam tử thôn phệ đi vào. Hắn liền hô cứu cũng không kịp. Ngay sau đó, na trắng mập đầu nện vào thổ địa trong, tựu như cùng con cá ghim vào hồ sen trong, không có một tia trở ngại, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái động khẩu. Thiếu phụ vẫn còn ở làm cho nữ nhi chạy mau. Tây tây trắng hếu khuôn mặt không có một tia huyết sắc, bị mụ mụ đẩy ngã sau lại giãy giụa đứng người dậy đi tới bên người. Thiếu phụ cảm giác hôn mê càng ngày càng mạnh, nàng hồi tưởng lại phản bội niên đại uống trộm cha mình rượu đế. Vẻ này tư vị tuyệt không dễ chịu, tựa như hiện tại, hắc tinh đã chiếm giữ ánh mắt phía trên, nữ nhi khuôn mặt cũng biến thành mờ nhạt không ngớt. Nàng biết nàng muốn chết, tiểu khu đội ngũ sớm bị sợ hãi đoàn người tách ra. Nàng căn bản không có cơ hội đem Tây Tây giao phó cho bất kỳ người nào. Lòng đang lo nghĩ, nhưng không có chút nào biện pháp. Chẳng biết tại sao, nàng lại nghĩ tới đêm đó vậy nữ hài. Thuần khiết ánh trăng ở tại trên người đều chỉ có thể là làm đẹp. Thực lực mạnh mẽ dị thường. Người rất tốt, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ ở đâu. Nếu như Tây Tây, nếu như Tây Tây. Phanh, nàng chưa kịp nghĩ xong, huyết dịch đại lượng trôi qua mang tới cảm giác hôn mê rốt cục để cho nàng không chịu đựng nổi. Chết ngất ở trên đất, đập bắt đầu một mảnh bụi, huyết vẫn còn ở chảy xuôi. Tên kia gọi, Tây Tây, tiểu cô nương ngây ra một lúc. Tăng cường lấy run rẩy thân thể quỵ vịn ở chính mình mụ mụ bên cạnh. Tiểu bả vai run lên run lên. Khả ái khuôn mặt sớm đã mặt nhăn ba cùng một chỗ. Nước mắt hỗn tạp nước mũi khóc lớn lên. Nếu như là hòa bình niên đại, thiếu phụ hiện tại lập tức bị đưa đi bệnh viện có thể còn sống sót. Nhưng bây giờ trừ phi có đỉnh tiêm phụ trợ truyền thừa già. Cái khác, căn bản không làm nên chuyện gì. Tiểu cô nương tiếng khóc thanh âm rất nhanh đưa tới nuốt trạch lớn con run. Chọn ba cái. Bằng phẳng trên mặt đất không ngừng gồ lên từng đạo vết tích. Rõ ràng phía dưới có sinh vật di chuyển nhanh chóng. Người mối lái nhẹ nhàng cầm. Một đầu nuốt trạch lớn con run bỗng nhiên nhảy ra thổ địa. Văng tung tóe bùn khối hướng trời cao bay đi. Ác tâm miệng rộng mở. trắng mịn hạt màu đỏ xúc tua đầu lưỡi vươn. Chỉ cần xuống phía dưới vật rơi tự do. Tên nhân loại này bé gái mềm mại thân thể liền có thể khiến nó chắc bụng một hồi. Tây Tây nhắm mắt lại cảm thụ được trên người mẫu thân ấm áp. Tiểu thân thể vừa kéo vừa kéo. Vốn không có để ý đầu kia côn trùng. Xét, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở. Phát sinh một tia thanh âm. Ngay sau đó, vĩ đại phá âm tiếng nhất thời truyền khắp hơn phân nửa di chuyển đội ngũ. Rất nhiều người vô ý thức ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy một đạo đỏ thẫm lưu quang rất nhanh về phía sau đội ngũ ném tới. Oanh, Tây Tây ngẩng đầu, gió đem nàng con mắt cạo hơi nheo lại, để cho nàng thấy được chung thân khó quên một cái màn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.